Chương 144, thi cẩu, 7. 144, thi cẩu, 7. Bất quá bất kể nói thế nào, đối phương muốn đổi, Lữ Thụ liền đổi. Omega loại này đồng hồ Lữ Thụ đều chưa từng nghe qua loại này bản hiệu, không phải nói đồ của người ta là giả, mà là Lữ Thụ trước kia bình thường căn bản cũng không có cơ hội tiếp xúc loại xa xỉ phẩm này. Một cái đồng hồ đeo tay 3 vạn 1, hắn hiện tại rất khó lý giải thế giới của người có tiền, cho dù hiện tại lấy đến trong tay, nghĩ chuyện làm thứ nhất cũng là bán cho Lữ Tiểu Ngư đổi ăn, mà lại lần này ra ngoài, hai người liền có thể ra ngoài du lịch nha, tiền là tuyệt đối đủ, Lữ Tiểu Ngư đời này cũng còn không có đi ra Lạc Thành đâu, Lữ Thụ cũng không có. Lữ Thụ tiếp nhận đồng hồ, kết quả mọi người cho là hắn sẽ chứa trong túi quần thời điểm, Lữ Thụ đã lại kéo tại trong tay trái, hiện tại tay trái 2 cái đồng hồ, tay phải 1 cái, cái này mẹ nó, người bên cạnh nhìn xem đều nhức cả trứng. Cái kia phú nhị đại kết quả trái cây về sau cũng học vừa rồi bọn hắn thiên la địa võng như thế phân ra ăn, chỉ bất quá đám bọn hắn dù là chia 12 phần cũng có chút không đủ a, một đám học sinh đau khổ một người một chút xíu, mà trái cây này xác thực thần kỳ, mắt thấy mọi người khởi sắc cấp tốc hồng nhuận, có người không tự chủ thanh vui với chia sẻ phú nhị đại cùng Lữ Thụ lấy ra làm sự so sánh, phú nhị đại không có trải qua chiến đấu cùng bôn ba, cho nên trên thân mặc dù có chút bẩn, nhưng hình tượng kỳ thật vẫn là nói còn nghe được, dù sao còn mặc giày đâu. Mà Lữ Thụ bên này quần áo tả tơi trên mặt đen một khối xám một khối, ngay cả giày cũng không biết chạy đi nơi nào, lại so sánh phú nhị đại khẳng khái, Lữ Thụ đơn giản có thể xưng nhất keo kiệt, không có cái thứ hai. Tại học sinh trong mắt, đúng là phú nhị đại loại này tuyển thủ càng nhận người thích một điểm, nữ hài tử rõ ràng đều thích loại này a, cao trung đều có thể kéo hơn 3 vạn đồng tiền đồng hồ, bên ngoài trong nhà còn không chừng có nhiều tiền đâu. Một nữ hài tức giận nói, thật sự là quá keo kiệt, vẫn là chúng ta hách chí siêu khẳng khái. Cũng không biết hiện tại người làm sao, chết muốn tiền mệnh, trông coi tiền qua đi. Hách Chí Siêu chính là vị kia phú nhị đại, nữ hài vừa nói, đạo nguyên bang các học sinh liền có chút cùng chung mối thù cảm giác, mọi người bây giờ nghĩ tưởng tượng, nếu như không có Hách Chí Siêu sở trường đồng hồ đổi trái cây sự tình, mọi người hiện tại còn nhẫn cơ chịu đói đâu. Lữ Thụ bên này vui vẻ, một bên chú ý thu nhập ghi chép không ngừng nhảy vừa nói, có tiền không tốt sao? Nữ hài trợn mắt nhìn nhau, tiền có thể mua được vui không? Lữ Thụ lắc đầu, ngươi đại khái là không có nghèo quá sợ lấy ngươi không rõ, đối ta mà nói, tiền chính là khoái hoạt bản thân a. Lưu Toàn Vũ trầm tư, hắn đối cái này học sinh là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, trước đó đi qua Lạc Thành đạo nguyên bang hai cái học sinh biết được, cái này gọi Lữ Thụ chính là cô nhi, trước kia bán trứng gà luộc, hiện tại dựa vào bán chao mưu sinh, hắn có chút minh bạch Lữ Thụ ý tứ, thậm chí cảm thấy được thiếu niên này xa muốn so những cái kia nhà ấm bên trong đóa hoa mạnh quá nhiều. Hiện tại rất nhiều phụ mẫu đang giáo dục đời kế tiếp thời điểm, thật quá không xứng chức, cũng không phải là muốn cái gì liền cho cái đó mới là đối hài tử tốt. Lúc này lại có hai cái học sinh đứng ra cởi xuống trên cổ của mình dây chuyền vàng cùng đồng hồ, đổi lại 6 viên trái cây. Lữ Thụ ước lượng một chút dây chuyền vàng trọng lượng, ngươi cái này nhiều nhất đổi nửa viên a, quá nhỏ, còn có ngươi tay này đồng hồ giá trị bao nhiêu tiền? Hơn 4.000 mua. Cũng cho các ngươi tổng cộng một quả đi, đổi hay không? Hai học sinh nhẫn nhịn nửa ngày, đổi. Lữ Thụ nguyên bản còn có 25 khỏa, cho Thiên La Địa Võng 5 khỏa, cho Hách Chí Siêu 3 khỏa, lần này lại đổi đi 1 khỏa, cuối cùng còn thừa lại 16 khỏa. Hắn dự định lại làm trái cây làm ăn, còn lại muốn giữ lại mình ăn, còn có mang cho Lữ Tiểu Ngư, cũng không biết mình có thể hay không thanh trái cây mang đi ra ngoài. Lại nói vật này cùng vũ khí không giống, dù sao nó không có lực sát thương gì, Lý Nhất Tiếu không phải nói có việc hắn bảo bọc đó sao, cùng lắm thì tìm xem hắn nói một chút. Cái đồ chơi này cũng sẽ không nguy hại xã hội yên ổn. Lữ Thụ đại khái tính một cái, một hồi này nhận được tâm tình tiêu cực giá trị, đại khái có thể trên đỉnh hắn quấy rối lưu lý 2 ngày lượng đi. Hơn 2 vạn đâu, quả nhiên mọi người tại nghịch cảnh bên trong đều tương đối dễ dàng sinh ra tâm tình tiêu cực. Cái này giống như là chơi đùa bên trong, thắng cười hì hì, thua mẹ nó so, đạo lý đồng dạng. Nhưng vào lúc này, toàn bộ trong hạp cốc bỗng nhiên quanh quẩn lên hài nhi tiếng cười, tại âm u trong hạp cốc phiêu đãng phi thường làm người ta sợ hãi. Lữ Thụ bỗng nhiên nhìn về phía trước, lại là chợt thấy mấy chục cái màu trắng bệt cái bóng chính nhanh chóng hướng nơi này bay tới, chẳng lẽ là u hồn loại hình đồ vật, tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, sợ đây cũng là cái gì sẽ giết người quỷ quái. Khi phiêu đãng tới u hồn đi vào chỗ gần mọi người mới nhìn rõ ràng, khi đúng là từng cái màu trắng đầu lâu, bọn chúng mọc ra huyết bồn đại khẩu bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ hướng tất cả mọi người đánh tới. Lưu Toàn Vũ đi đầu đứng tại phía trước nhất, trong tay hắn trường mâu đã phát ra thanh u quang mang chỉ hướng bầu trời. Tất cả thiên la địa võng những cao thủ đều ngưng thần đề phòng, nhưng mà đột nhiên Lữ Thụ tinh đồ bên trong thi cẩu bắt đầu cấp tốc lay động, toàn bộ tinh đồ bên trong quần tinh lấp lóe tốc độ bỗng nhiên tăng tốc, Lữ Thụ trong lòng giật mình nhanh lên đem thi cẩu giằng xuống đến, nhiều như vậy thiên la địa võng người ở chỗ này đây, làm sao có thể đem nó đem thả ra. Thế nhưng là sau một khắc, nguyên bản đã bổ nhào vào lữ thụ trước người bọn họ u hồn đầu lâu vậy mà quay mặt liền chạy, đồng thời phát ra sợ hãi tê minh thanh. Một màn này thanh tất cả mọi người nhìn không hiểu ra sao, chạy thế nào đây, đây là khôi hài chơi đây a. Không có ai biết lữ thụ thể nội xảy ra chuyện gì, bọn hắn căn bản đều không làm rõ ràng được là tình huống gì. Chỉ có lữ thụ chợt nhớ tới trước đó thanh lữ tiểu ngư đầu kia heo cho chơi nổ tình cảnh. Hắn không hoài nghi chút nào thi cẩu coi như đâm một chút lữ tiểu ngư mới câu tới cấp dê cao thủ cũng rất có thể sẽ xuất hiện chơi nổ tình trạng. Vì để tránh cho lữ tiểu ngư bảo nổi hắn cũng không dám thật thử một chút. Chẳng lẽ thi cẩu trời sinh chính là hồn phách khắc tinh? Lữ thụ nghĩ tới đây bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Đây là hắn còn không có nghĩ tới đặc tính. Lúc ấy chỉ là coi là thi cẩu cấp bậc tương đối cao mà thôi. Nhưng mới rồi xem xét, những cái kia u hồn cũng không e ngại trường mâu a. Lưu Toàn Vũ kia thanh trường thương cũng là bọn hắn từ khô lâu tiểu đội nơi đó thu được tới, cùng hắn cũng không hề có sự khác biệt. Ngoà tào, lữ thụ trong nội tâm một trận cuồng hỉ, sợ không phải sau này mình đối mặt hồn phách loại hình đồ vật đều có thể đi ngang. Hắn cùng lữ tiểu ngư đã từng còn đứng đắn nghiên cứu thảo luận qua trên thế giới này có thể hay không xuất hiện quỷ tu một loại đồ vật, hai người đều cảm thấy rất có khả năng a. Sau đó hai người bắt đầu thảo luận quỷ tu lợi hại hay không loại hình. Hiện tại xem xét, cái gì quỷ tu loại hình đồ vật, tới một cái nổ một cái thật sao? Thi cẩu, đây là chủ trưởng bảy phách một trong vui sướng thi cẩu a. Lữ thụ điềm nhiên như không có việc gì dò xét những người khác một chút, phát hiện không ai hướng về thân thể hắn hoài nghi, mới rốt cục yên lòng. Hắn hy vọng mình có thể bị những người khác ngồi vững hệ sức mạnh giác tỉnh giả thân phận, mà liên quan tới tinh đồ hết thảy, cũng không thể bị người ta biết, can hệ trọng đại. Bản web đứng cung cấp tiểu thuyết mới nhất, sách điện tử tài nguyên đồng đều hệ thu thập tại Internet. Bản web đứng chỉ cung cấp web giao diện phục vụ, cũng không cung cấp tiểu tài nguyên tồn trữ, cũng không tham dự thượng truyền các loại phục vụ.